Chương 2870, chỉ cần đại sư huynh có thể sống, tu ma lại như thế nào? Lục sư tỷ, ngươi một mực vẫn luôn lợi hại như vậy, chưa từng có khó khăn gì có thể làm khó ngươi, ta cầu ngươi nói cho ta, ngươi có thể cứu đại sư huynh ngươi nói a. Tiêu Diêu môn nhân luôn luôn là tình nguyện chảy máu, cũng không chịu rơi lệ tính cách. Lúc này lại cơ hồ mỗi người đều lệ rơi đầy mặt. Tân Tửu trên mặt thần sắc còn có chút đần độn, tựa hồ không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là nhìn thấy mọi người khóc, nước mắt của hắn cu nở dê đổ rào rào trượt xuống tới. Hắn quỳ gối Vân Nhược Hàn trước mặt, vỗ bộ ngực của mình, đối Mộ Nhan nói, tiểu sư muội muốn máu, muốn thịt, dùng ta tiểu thất quá gầy, không tốt dùng ta, cứu cứu đại sư huynh. Hắn hô nửa ngày, thấy mọi người chỉ là thuốc thít không để ý tới hắn. Còn không hiểu tu mở lăng vũ xanh cùng lãnh vũ mạc, gập gành nói, tiểu ngũ, vũ mạc, ta rắn chắc. Thịt nhiều ta thật có thể các ngươi thay ta cùng tiểu sư muội nói a. Lăng Vũ Xanh cũng nhịn không được nữa, đặt mông té ngồi trên mặt đất, che mặt mình, phát ra thống khổ gào thét. Nếu như có thể, hắn cũng muốn đem huyết nhục của mình cho đại sư huynh, chỉ cần đại sư huynh có thể sống sót. Lãnh Vũ Mạt một cái rút ra Hồng Liên Đoạt Phách Đao, hung hăng bổ về phía xa xa cự thạch. Oanh một tiếng, hỏa diễm ngập trời, cự thạch vỡ vụn thành bột mịn. Lãnh Vũ Mạt một cái ném trường đao, quỳ rạp xuống Mộ Nhan trước mặt, nắm lấy tay của nàng, khóc thút thít nói, tiểu sư muội, đại sư huynh hắn có thể hay không không chết, có thể hay không không chết, chúng ta là Tiêu Diêu thất tử a, nếu là thiếu đi đại sư huynh, vậy chúng ta tính là gì a, bảy tổn sáu, chẳng khác nào không có gì cả, bọn hắn rốt cuộc không có cách nào trở lại lúc ban đầu. Vân Nhược Hàn vốn dĩ là tâm như chỉ thủy, lúc này lại cũng không nhịn được đau lòng như cắt. Nhưng mà thân thể của hắn đã hoại tử. Ngay cả thị lực đều một chút xíu mơ hồ, càng đừng đề cập nước mắt chảy xuống. Hắn thậm chí ngay cả nói hai câu nói y, an ủi sư đệ sư muội đều làm không được. Tiểu sư muội. Đột nhiên, một cái khàn khàn thanh âm trầm ổn vang lên. Mộ Nhan ánh mắt chuyển hướng Sở Mạt Ly. Nàng cái này tam sư huynh, lai lịch bí ẩn, thực lực thành mê, tâm tư khó dò. Mộ Nhan chưa bao giờ nhìn qua hắn khóc. QNZ chưa từng gặp qua hắn chân chính thoải mái cười. Có đôi khi, nàng thậm chí sẽ hoài nghi, Sở Mạt Ly người này có phải là mãi mãi cũng mang mặt nạ giả, mãi mãi cũng sẽ không đem mình chân chính thực tình hiện ra ở nhân trước. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy mình thôi động xe lăn, chậm rãi hướng mình đi tới Sở Mạt Ly. So với Tiêu Diêu Môn những người khác, ánh mắt của hắn là thong dong như vậy tỉnh táo. Khoe mắt của hắn không có một giọt nước mắt. Mọi cử động là như thế nước chảy mây trôi, không có chút rung động nào. Rõ ràng thời khắc này Sở Mạt Ly cùng trong ngày thường không có gì khác biệt. Nhưng Mộ Nhan nhìn xem chậm rãi đi tới Sở Mạt Ly, lại cảm giác mình phảng phất đụng chạm tới cái này tam sư huynh chân chính nội tâm. Tiểu sư muội. Sở Mạt Ly chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Nhan, mỗi chữ mỗi câu hỏi, đoạt xá trọng sinh nhục thể tử vong, tu linh không thể tiếp tục sống sót, kia nếu là tu ma đâu. Mộ Nhan sững sờ. Lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay của nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, trong đầu phân loạn suy nghĩ gào thét mà qua. Bỏ trọng sinh nhục thể tử vong, tu linh không thể tiếp tục sống sót, kia nếu là tu ma đâu. Tiểu sư muội tam sư huynh lời này là có ý gì? Bên thai truyền đến Tiêu Diêu Môn đám người lo lắng tiếng hỏi. Nhưng những âm thanh này lại phảng phất cách Mộ Nhan rất rất xa. Nàng từng bước một đi đến Vân Nhược Hàn trước mặt, chậm rãi bắt hắn lại sớm đã lạnh buốt tay cứng ngắc. Thấp giọng thì thảo, từ giật luân có thể sống sót, cựu sát có thể sống sót, vì cái gì đại sư huynh người không thể.